Cây thuốc viện thiên đường. Chương 40 ai hận ai. Chỉ là tôi không nghĩ rằng ngay cả trẻ con anh cũng không buông tha, anh để thằng bé bị dây vào chuyện này,